ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 104, tiêu cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người một người năng lượng tích cực có thể được truyền bá, tâm tình tiêu cực cũng tương tự nắm giữ cảm hóa thuộc tính. Một nhóm 6 người mới vừa bước vào phúc huy tiêu cục cửa lớn, nguyên bản nhân quyền hạn cầu đãi ngộ mà đắc chí tâm tình liền bị trong tiêu cục tình cảnh bi thảm bầu không khí ảnh hưởng, trở nên nặng nề. To lớn một cái phúc huy tiêu cục bên trong, nhân số tất nhiên là không ít, nhưng mà ở những người này trên mặt nhưng là không nhìn ra nửa điểm tức giận. Mỗi người trên mặt đều tràn ngập hoảng sợ, đau thương, tuyệt vọng chờ tâm tình tiêu cực. Ở những tâm tình này nhuộm đẫm bên dưới, toàn bộ tiêu cục bầu không khí đều có vẻ âm u đầy tử khí, phảng phất đỉnh đầu thiên bất cứ lúc nào đều có khả năng sụp xuống như thế. Duy nhất một cái khác với tất cả mọi người, nhưng là một cái bị trói ở trong viện trên cột cờ tuấn tú thanh niên. Đã thấy hắn dài đến vô cùng trắng nõn, tướng mạo bên trong lộ ra một cỗ linh tính, chỉ nhìn một cách đơn thuần vẻ ngoài hầu như không thể soi mói. Xem hắn như vậy tiểu thịt tươi, nếu như đến giới giải trí phát triển, coi như không có hành động, chỉ dựa vào một tấm mặt trắng cũng có thể cát xê quá trăm triệu. Nhưng mà chính là như vậy một cái nhìn như yếu đuối mong manh tiểu thịt tươi, giờ khắc này nhưng biểu hiện ra vượt qua hắn tất cả mọi người dũng khí. Tuy rằng thân thể bị trói ở cột cờ bên trên, nhưng là hướng về phía trước mặt hắn người đàn ông trung niên, hung hăng lớn tiếng kêu la. Cha, ngươi thả ta đi ra ngoài, ta đi cùng đám khốn kiếp kia liều mạng. Bọn họ không chỉ giết người, hơn nữa còn đánh cược ở chúng ta phúc huy tiêu cục cửa lớn, không ngừng chửi bậy, quả thực khinh người quá đáng. Câm miệng, ngươi cái này nghịch tử. Đứng ở trước mặt hắn người đàn ông trung niên mạnh mẽ chừng tiểu thịt tươi một chút, theo vung một cái ống tay áo, hướng về Dạ Vị Minh mọi người tới đón, nguyên bản ảo não trên mặt cũng bỏ ra một tia hết sức khó coi nụ cười. Tại hạ phúc huy tiêu cục Lâm Chấn Nam, không biết mấy vị quan gia tới đây có gì phân phó. Thấy Lâm Chấn Nam một bộ sành sỏi cuộc đời dáng dấp, Tam Nguyệt có lòng muốn lùi về sau một bước để Dạ Vị Minh phụ trách mong muốn giao thiệp, nhưng nghĩ tới nàng bây giờ đội trưởng thân phận, chỉ có thể nhắm mắt nói rằng. Chúng ta là đến từ thần bộ ti bộ khoái, lần này nghe nói phúc huy tiêu cục phát sinh liên hoàn án mạng, rất phụng mệnh tới đây điều tra chân tướng. Chỉ là mới đến, đối với nơi này chuyện đã xảy ra cũng không biết, còn muốn xin mời Lâm Tổng tiêu đầu nhiều phối hợp. Ai, nghe nói mọi người ý đồ đến, Lâm Chấn Nam đầu tiên là thật dài, thở dài một hơi, nói theo. Chúng ta phúc huy tiêu cục làm ăn từ trước đến giờ đều là giúp mọi người làm điều tốt, xưa nay chưa từng cùng người kết ân oán, lần này đột nhiên tao này tai bay vạ gió. Không đợi Lâm Chấn Nam nói hết lời, Tam Nguyệt liền trực tiếp đem ngắt lời nói. Ngươi đang nói dối. Lâm Chấn Nam nghe vậy sững sờ, rốt cục có thể dương ra sở trường Tam Nguyệt, nhưng là tiếp tục nói. Chúng ta thành tựu thần bộ ti bộ khoái, tự nhiên hiểu được một ít quan người thuật, trong miệng người khác lời nói ra là thật hay giả, ta vừa nghe là biết. Ở trong lòng âm thầm vì là Tam Nguyệt biểu hiện điểm một cái tán, Dạ Vị Minh đúng lúc ở bên bù đao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tổng tiêu đầu cũng biết mình lần này chọc cường địch, nếu như vào lúc này vẫn chưa thể làm được biết gì nói nấy, sợ là chúng ta cũng rất khó giúp đỡ được các ngươi. Chuyện này, bị Tam Nguyệt trước mặt mọi người chọc thủng lời nói dối, Lâm Chấn Nam nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trước hắn vẫn là này mấy cái xông tới bộ khoái cùng trong phủ nha những người bắt trộm vô phương, quấy nhiễu dân có thuật kẻ già đời không khác nhau gì cả, căn bản là không đối với bọn họ ôm ấp bất kỳ ảo tưởng, bất quá đối phương dĩ nhiên nắm giữ loại này có thể nhận biết thật giả bản lĩnh, nghĩ đến này thần bộ ti tất nhiên cùng hắn nha môn có chỗ bất đồng. Vẻn vẹn do dự không tới một giây, Lâm Chấn Nam liền đã quyết định quyết tâm. Mấy vị mời theo ta đến phòng khách một lời. Nói xong, vừa liếc nhìn bị trói ở trên cột cờ Lâm Bình Chi một chút, thuận miệng phân phó nói. Đưa cái này nghịch tử cũng buông ra đi, tất cả mọi chuyện đều do hắn mà xảy ra, có một số việc cũng chỉ có hắn mới có thể nói phải hiểu. Lâm Chấn Nam đem mọi người mời vào phòng khách sau khi cũng không có ở này thanh vốn là thuộc về hắn trên ghế thái sư ngồi xuống, mà là vô cùng khiêm cung đem mọi người phòng khách bên trái ngồi xuống sau khi mang theo nhi tử ở phòng khách bên phải trên ghế ngồi xuống. Từ xưa tới nay, vẫn luôn có tả vì là trên, hữu vì là dưới lời giải thích, Lâm Chấn Nam kinh nghiệm lâu năm lõi đời, tại đây loại vấn đề mặt mũi trên đúng là làm được kín kẽ không một lỗ hổng. Trong miệng nhưng là rất khách sáo nói gì đó, thần bộ ti là đại dòng bây giờ tối đến hoàng đế trọng dụng bộ ngành, mấy vị quan gia tiền đồ vô lượng vân vân, Tam Nguyệt nhưng là có một câu không một câu xã giao. Kênh party bên trong, Juju không nhịn được phát sinh nghi vấn, lại nói hiệp nghĩa vĩnh hằng cố sự bối cảnh không phải là bị thống nhất giới định vì là Bắc Tống sao, cái này đại dòng lại là chuyện gì xảy ra? Sigma, Dạ Vị Minh tùy theo trả lời, không phải thống nhất giới định vì là Bắc Tống, mà là một cái tương tự cùng Bắc Tống không tưởng thế giới, đại dòng chính là quốc gia này quốc hiệu. Đại Dòng Hoàng Đế tục danh, liền ngay cả chúng ta player cũng không thể gọi thẳng. Tin tức phát sinh sau khi, Dạ Vị Minh theo sát lại bổ sung một cái, Đại Dòng quốc tính là. Cha, đoán xem hắn tên đầy đủ gọi cái gì. Ngay ở mấy người lẫn nhau giao lưu trò chơi thời đại bối cảnh công phu, Lâm Chấn Nam đã đem chuyện đã xảy ra đại thể trên cùng mấy người giảng giải một lần, đại khái tình huống chính là truyền thống tiểu thuyết võ hiệp tiêu chuẩn sáo lộ. Lâm Chấn Nam chi tử thần tượng cấp tiểu thịt tươi Lâm Bình chi truyền ra ngoài áp phiêu trở về, ở ngoài thành gặp phải kẻ ác đùa giỡn dân nữ, lòng căm phẫn bên dưới xuất thủ cứu giúp nhưng nhân không địch lại gặp phải kẻ địch đối phương nhục nhã. Cố sự mở đầu chính là một cái điển hình trước tiên ức sau dương kinh điển sáo lộ, ở đây ngoại trừ đã đối với cố sự toàn cảnh có hiểu biết Dạ Vị Minh ở ngoài, còn lại player nhìn về phía Lâm Bình Chi ánh mắt phảng phất là đang xem một cái sáng lên lấp lóa bắp đùi vàng. Này thỏa thỏa chính là nội dung vở kịch nhân vật chính trưởng thành hình thức A, khoảng cách nghịch thiên quật khởi con đường, còn kém một câu. Đừng bắt nạt thiếu niên nghèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà Lâm Bình Chi hành động nhưng phải so với đại đa số nội dung vở kịch nhân vật chính còn muốn châu bò tuấn tú như hắn, dĩ nhiên cũng là một cái có thể động thủ liền tận lực không tất tất nhân vật hung ác. Ở gặp phải nhục nhã sau khi, Lâm công tử cũng không có ném dưới một câu nói mang tính hình thức chơi cái gì chịu nhục mà là tại chỗ bạo phát. Một cái, nhìn lại đào quỷ đao vừa mở không nhìn thấy, thao tác trực tiếp đánh lén đâm chết cái kia xấu bĩ. Sau đó, bọn họ liền chọc đại hỏa. Phúc Huy Tiêu Cục liên tiếp chết rồi thật mấy người tiêu sư, chuyến từ tay đều có, đối phương thậm chí còn ở ngoài cửa lớn lưu lại chữ máu, ra ngoài 10 bộ người chết. Mắt thấy đại họa lâm đầu, có thể Lâm Chấn Nam mãi đến tận hiện tại còn không cách nào xác định đối phương đến tột cùng thần thánh phương nào. Ở không biết hoảng sợ chi phối dưới, toàn bộ Phúc Huy Tiêu Cục đều rơi vào một mảnh trong khủng hoảng. Nói đến, Dạ Vị Minh tiến vào trò chơi cũng không thời gian bao lâu, gặp phải hai cái loại cỡ lớn nhiệm vụ đều là tiêu cục thảm bị sửa chữa. Lại nói ở trên giang hồ tiêu cục sao liền xui xẻo như vậy đây. Đem sự tình nói sau khi, Lâm Chấn Nam không nhịn được lại một lần nữa đối với hắn mặt trắng nhi tử oán giận lên. Ta sớm giáo dục quá tiểu tử này, làm tiêu cục nghề này, đạo lý đối nhân xử thế muốn so võ công đến càng trọng yếu hơn, nhưng là hắn nhưng một mực không nghe, lần này càng là trêu ra bực này ngập trời tai họa thực sự là gia môn bất hạnh a. Lâm Bình Chi tự biết đối lý, nhưng vẫn là không nhịn được cải. Người ta thông thiên tiêu cục cũng không nghe nói cho môn phái nào đưa hành lễ, không cũng như thường phiêu phiêu tất đạt sao. Thông thiên tiêu cục cái tên này, Dạ Vị Minh cũng ở thần bộ thi trong tài liệu từng thấy. Cụ thể miêu tả có rất nhiều, đơn giản tới nói, lão lợi hại. Từ bối cảnh trong tài liệu có thể thấy, người ta cùng Long Môn tiêu cục Phúc Huy tiêu cục như vậy động một chút là có diệt môn nguy hiểm rác rưởi mặt hàng không giống nhau. Đương nhiên, thông thiên tiêu cục cũng từng diệt xuất giá. Ở có theo có thể tra trong tài liệu, liền ghi chép có 17 lần có thổ phỉ sơn tặc thậm chí còn thảo nguyên mã tặc bộ đội đối với thông thiên tiêu cục ép phiêu vật động thủ một lần, mà những người có can đảm đụng vào dâu hùm giang hồ thế lực hiện tại cũng chỉ có thể ở tư liệu trong điển tịch tìm tới. Nói đến diệt môn, người ta thông thiên tiêu cục đó mới gọi diệt môn, Long Môn, Phúc Huy như vậy tiêu cục thuộc về bị diệt môn. Kém nhau một chữ, đi 1000 dặm. Thông thiên tiêu cục làm ăn phong cách chính là như vậy, không mua bất luận người nào món nợ, không tuân thủ bất kỳ bất thành văn giang hồ quy củ. Nếu như ngươi muốn động thủ để ta cùng ngươi quen biết một chút, vậy ta liền để ngươi cùng thập điện Diêm La đi quen biết một chút. Nghe được nhi tử phản bác, Lâm Chấn Nam tức giận đến râu mép đều sắp đứng lên đến rồi. Ngươi cái vô liêm sỉ tiểu tử, liền ngươi cái kia hai lần công phu mèo quào còn dám theo người ta thông thiên tiêu cục so với. Ngươi sao không lên trời đây? Khạc khạc, nghe được thông thiên tiêu cục danh hiệu, Dạ Vị Minh nhưng là ánh mắt sáng lên, có điều trước đó hắn hay là muốn trước tiên xác nhận một ít chuyện. Liền ho khan một tiếng, đem ánh mắt của mọi người hấp dẫn đến trên người mình sau khi, đối với Lâm Chấn Nam nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tổng tiêu đầu nói phiêu người trong chuyện nguyên nhân cái chết kỳ lạ, bề ngoài trên xem không ra bất kỳ thương thế, có thể không tha cho ta đối với nghiệm thi tìm tòi hư thực cách chương.